sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp khôi phục trí nhớ bằng lươn điện tuyên bố thất bại. Long Thanh Thanh tuy thất vọng nhưng trước đó cô đã lường trước được rồi. Phượng Ly cửu xách lươn điện trở về. Long Thanh Thanh thì trực tiếp xuống biển tu luyện. Cô vừa hóa thành hình rồng, lập tức có các loại hải sản nhỏ vây quanh, chuẩn bị cọ hơi thở của rồng, đặc biệt là yêu quái ốc mượn hồn và cá voi sát thủ. Tự cho mình là dòng chính của rồng, dựa vào càng gần, Long Thanh Thanh không vội vàng tu luyện. Cô đang nghĩ xem phải làm sao để giúp Phượng Hoàng ngốc khôi phục trí nhớ. Mà tạm thời cô chưa nghĩ ra, nên muốn hỏi yêu quái ốc mượn hồn. Dù sao con này cũng đã thành tinh, biết đâu có thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng. Không ngờ, yêu quái ốc mượn hồn thật sự có cách. Điện hạ, hơi thở ảo ảnh mà tôi phun ra có tác dụng gây ảo giác nhất định. Biết đâu có thể giúp Vương Phi. Vương Phi, là đang nói Phượng Hoàng ngốc sao? Bỗng nhiên cảm thấy hơi sướng là sao? Nhưng cô là Long Vương. Phượng Hoàng ngốc là bạn đời của cô. Được gọi là Vương Phi cũng là chuyện bình thường. Long Thanh Thanh cảm thấy có thể thử xem. Dù sao cũng không có hại gì. Bèn gật đầu. Vậy tối mai tầm này, người cứ đợi ở bờ biển. Ta sẽ gọi Vương Phi đến thử. Yêu quái ốc mượn hồn lập tức đáp ứng. Điện hạ yên tâm. Tiểu yêu nhất định dốc hết sức lực, giúp Vương Phi khôi phục trí nhớ. Long Thanh Thanh vừa nghe yêu quái ốc mượn hồn gọi Vương Phi liền cảm thấy sảng khoái. Rất muốn nghe thêm vài lần, nhưng thôi vậy, cô không thể đắm chìm trong niềm vui giả tạo. Hiếm khi Long Thanh Thanh hôm nay rảnh rỗi trò chuyện, tôm hùm rồng lập tức tiến lên. Điện hạ, gần đây có một con yêu quái lớn đến vùng biển này. Rất hung hăng, nghe nói đã ăn không ít tiểu yêu vừa mới khai mở linh trí. Điện hạ, người phải làm chủ cho chúng tôi. Yêu quái ốc mượn hồn và tôm hùm rồng tuy đã khai mở linh trí từ lâu, nhưng sức chiến đấu của chúng không cao, rất cần được yêu quái lớn bảo vệ. Long Thanh Thanh gật đầu. Nếu gặp nguy hiểm, các ngươi cứ truyền tin cho ta. Tuy cô không muốn thu nhận đàn em, nhưng yêu quái ốc mượn hồn vẫn rất hữu dụng, còn tôm hùm rồng thì cứ tiện tay vậy. Hai yêu đại hỉ, đa tạ điện hạ, đại ân của điện hạ. Tiểu yêu muôn đời không quên. Cá voi sát thủ cũng đến cọ vào người Long Thanh Thanh. Tuy nó chưa khai mở linh trí, nhưng ai biết được con yêu quái lớn kia có ăn thịt nó hay không, nên cũng cần được điện hạ bảo vệ. Sau khi tu luyện xong, Long Thanh Thanh không mang hải sản về, ở nhà còn có lươn điện nữa. Bữa sáng ăn lươn điện om, con lươn điện dài hơn 1 mét om được cả nồi, vì gia vị khá đầy đủ, thịt lươn lại rất tươi ngon. Bữa ăn này khiến cả nhà đều rất hài lòng. Ăn sáng xong, Phượng Ly Cửu tiếp tục xây nhà trên cây, Long Thanh Thanh cũng bắt đầu giúp đỡ. Hôm qua Phượng Ly Cửu đã buộc chặt từng mặt của nhà trên cây. Hôm nay chỉ cần ghép lại với nhau là được. Còn Đàn Đàn chỉ có thể làm phiền vợ chồng Hồ tiếp tục giúp trông con. Vì vậy, Long Thanh Thanh đã đặt tên cho chúng. Hổ Đực gọi là Hổ Đại, Hổ Cái gọi là Hổ Nhị. Sau đó bị Phượng Ly Cửu khinh bỉ. Nhưng Phượng Ly Cửu nghĩ đến phong cách đặt tên của Long Tộc. Anh lại im lặng, ở Long Tộc, rồng vàng gọi là Long Kim, rồng đỏ gọi là Long Xích, rồng đen gọi là Long Mặc. Về sau màu sắc không đủ dùng nữa, liền thêm số vào phía sau, ví dụ như Long Kim Nhất, Long Xích Nhị, Long Mặc Tam, khụ, cho nên không thể yêu cầu quá cao ở rồng. Nhưng Hổ Đại Hổ Nhị lại rất vui vẻ, gọi là gì không quan trọng, chỉ cần có thể ở bên cạnh đại vương là được. Hai vợ chồng đang bận rộn, Đàn Đàn lúc đầu chơi với Hổ Đại Hổ Nhị gần khu cắm trại, sau đó cảm thấy hơi chán, liền sai khiến chúng vào rừng rậm. Trong rừng có nhiều thứ để chơi hơn. Phó đạo diễn hơi lo lắng. Cứ thế nhìn đứa nhỏ đi cùng hổ sao? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của tổng đạo diễn, anh cũng mặc kệ, đã bố mẹ đứa bé không quản, tổng đạo diễn cũng không thấy có vấn đề gì. Vậy anh lo lắng làm gì? Tuy tổng đạo diễn đến để tranh đồ ăn với bọn họ, nhưng có ông ấy túc trực, cuối cùng ông cũng không cần ngày ba lần gọi điện thoại cho tổng đạo diễn để xin chỉ thị nữa. Thực ra phó đạo diễn cũng rất tò mò, rõ ràng biết cuối cùng chương trình sẽ giấu dương báu ở năm hoang đảo. Khả năng cao là ở hoang đảo của Kiều Dẫn Lam. Tại sao nhà này còn muốn xây nhà trên cây ở hoang đảo này? Không phải sớm muộn gì cũng phải rời đi sao? Đương nhiên, phó đạo diễn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Nhà Thịnh Thanh Thanh không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Phó đạo diễn đang nhìn chằm chằm vào ống kính. Nhân viên an ninh đến hỏi. Đạo diễn Liễu, Hổ Đại Hổ Nhị mang theo Đản Đản chạy rồi. Chúng ta có nên đi theo không? Đi theo thì chưa chắc đã theo kịp. Hơn nữa cũng hơi sợ. Nhỡ đâu con hổ này bỗng nhiên nổi điên ăn thịt người thì sao? Hổ Đại cũng có tiền án rồi. Không đi theo thì lỡ như xảy ra chuyện gì. Đó chính là trách nhiệm của bọn họ. Phó đạo diễn cũng hơi khó xử. Đành phải hỏi tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn hít sâu một hơi. Thôi được rồi. Vẫn là đi hỏi Thịnh Thanh Thanh vậy. Ông cũng không quyết định được. Không sao đâu. Rừng rậm này không có gì nguy hiểm. Hơn nữa Hổ Đại Hổ Nhị sẽ bảo vệ Đản Đản. Long Thanh Thanh thờ ơ nói. Tổng đạo diễn rất muốn nói. Thật ra chúng tôi lo lắng hai con hổ kia sẽ làm hại Đản Đản hơn. Nhưng thôi, vẫn là đừng nói nữa. Chắc Thịnh Thanh Thanh cũng hiểu rõ rồi. Mất hai ngày, nhà trên cây cuối cùng cũng được dựng xong. Phượng Ly Cửu lại tha thêm không ít cỏ khô về, khiến căn nhà trở nên cực kỳ thoải mái. Chúng ta dọn vào ở đi. Phượng Ly Cửu rất hài lòng với căn nhà mới mình tự tay xây dựng. Không, Long Thanh Thanh cảm thấy ở lều cũng tốt. Không muốn náo loạn thêm nữa. Cứ để hai con chim cùng nhau ngủ trong tổ chim đi. Phượng Ly Cửu kinh ngạc. Vợ anh lại muốn ngủ riêng với anh. Không được, một nhà phải ở cùng nhau. Em không ở, anh làm gì được em? Long Thanh Thanh nhướng mày. Cô đâu phải chim, không thích sống trên cây. Phượng Ly Cửu muốn đánh nhau, nhưng biết mình đánh không lại. Bèn túm lấy con trai đang chơi đùa. Đản Đản, mẹ không chịu ở cùng chúng ta. Con nói xem phải làm sao. Long Thanh Thanh, con chim thối này, lại lấy con trai ra làm bia đỡ đạn. Đản Đản đảo mắt, vậy con sẽ ở cùng mẹ. Long Thanh Thanh cười to. Phượng Ly Cửu tức đến nỗi trợn tròn mắt. Có nhà mới, vẫn nên ăn mừng một chút. Long Thanh Thanh quyết định xuống biển kiếm chút đồ ăn ngon. Lần này phải làm một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Lặn xuống biển sâu, Long Thanh Thanh đang định xem thử xung quanh có hải sản gì thì bỗng nhiên cảm thấy đáy biển rung chuyển. Hình như có chuyện gì đó xảy ra. Long Thanh Thanh lập tức bơi về phía nơi phát ra chấn động. Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Các loại hải sản nhỏ có chút mơ màng. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Sò yêu, tôm hùm cẩm tú và cá voi sát thủ cảm nhận được hơi thở của Long Thanh Thanh. Cũng bèn đi theo cô về phía đó. Nếu có chuyện gì, chúng cũng có thể hỗ trợ cho điện hạ. Long Thanh Thanh với tốc độ cực nhanh bơi đến gần nơi phát ra âm thanh. Liền thấy nơi đó cát bay đá chảy, nước biển cuồn cuộn, vô số hải sản nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy. Còn có những con đang không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vùng biển này. Long Thanh Thanh có chút kinh hãi. Đây rõ ràng là không gian đang bị vặn xoắn. Ngay cả cô cũng phải vận dụng pháp lực để giữ vững thân hình, tránh bị cuốn vào. Ngay sau đó, cô liền thấy ở vùng biển này lại xuất hiện một con yêu quái đầu to thân nhỏ, giống như bị không gian ép ra ngoài. Nhìn kỹ lại, hình như có chút quen mắt. Con yêu quái đó vẫn đang gào khóc, rõ ràng là bị dọa sợ không nhẹ. Mãi đến khi Long Thanh Thanh quát, im miệng, nó mới chịu yên tĩnh lại. Cách Trương